giữ đúng giữa khuya, bữa nào cũng đều đặn thì không gì quý báu bằng. Tuy đơn giản nhưng kết quả khôn lường, ai giữ liên tục sau một năm sẽ có sự linh nghiệm. Phương pháp tu niệm giữa khuya đơn giản quá các hình thức trầm hương hoa quả, bàn thờ chuông mỏ áo tràng và các khoa nghi về thể thức hành dạng. Tức là không có một thể thức gì hết, chuông mỏ không có, kể cả không có đi xúc miệng nữa, ngồi lại tại chỗ vậy thôi à. Chỉ cần thiết một cái gối, tức là quý vị đã có sẵn cái gối rồi, ai ngủ cũng phải có cái gối hết, cho nên cái này khỏi có mất công tốn tiền mà cũng khỏi có công cụ bị ha. Một cái tọa cụ, một cái mền, một khăn lau mồ hôi là đủ rồi. Một cái tọa cụ là một miếng vải, vải rộng như tấm ra vậy, mà nếu thiếu cái này thì cũng được thôi, sợ là mình ở nhà nằm chung ngồi chung, cho nên phải có cái tọa cụ nó trải ra để cho cái mồ hôi ở dưới giường của người nhà nó không thấm lên mình. Mình nằm ngủ thì không sao hết, nhưng mà hãy mình ngồi mà mình không có cái tọa cụ đó thì tất cả những cái hơi ở dưới nó hút lên ngay cái trong người mình rất là độc, cho nên phải có cái tọa cụ. Và cần thiết nhất là phải có cái mền. Cái mền á, bữa vừa rồi chúng tôi hướng dẫn rồi, xếp làm 8, rồi xếp làm 3, phía sau 2, phía trước 1, để cho cái mền nó nhúi nhúi tới ở sau cao 2 phần và trước 1 phần. Mình ngồi cho cái mình nó hơi nhào nhào tới chút vậy đó, thì trúng cách. Còn nếu mình ngồi bằng phẳng thì nó không trúng cách. Ngồi bằng phẳng nó rất là dễ ngủ gục. Tại sao có cái khăn lau mồ hôi? Đúng nó ra thì phải 3 cái khăn. Một cái khăn để kê trên cái đầu gối. Đầu gối phía nào thấp thì mình kê nó, kê dưới cái tọa cụ, dưới cái mền á. Một cái nữa là để cho khi mình xả ra ướt mồ hôi mình lau khô. Và một cái nữa thì lau khô rồi mình lau lại cái khăn khô, rồi mình mới mặc quần áo, một bộ quần áo mới nữa. Hồi xong cởi quần áo đó bỏ xuống đất, cái khăn ướt bỏ xuống đất và mình mặc bộ đồ khô và cái khăn lau sạch, rồi mình mới bắt đầu nằm xuống ngủ. Ngồi ngay trong mùng tại giường ngủ, khi lạy thì úp mặt lên gối, lạy xoay về hướng nào thấy thuận tiện. Nhưng tuyệt đối là không nên lạy xoay về phía chuồng heo, chuồng bò, chuồng súc vật. Không lạy xoay về phía có cầu tiêu. Không lạy xoay về phía có bếp nấu. Nói chung là những nơi dơ quế thì mình không nên lạy xoay về đó. Thường thường thì người ta lạy xoay về hướng Tây, nhưng quý vị có thể lạy xoay về hướng Nam hoặc là hướng Đông cũng được. Hướng Nam là tốt nhất. Cũng khỏi phải súc miệng rửa mặt, thức giấc khi nào là hành trì thời khóa lúc ấy. Dần dần tập đúng giữa khuya, tốt nhất nên có một đồng hồ báo thức. Rõ ràng quá ha. Không súc miệng rửa mặt hết, để cứ ngồi tại chỗ, thức dậy ngồi tại chỗ vậy thôi. Tại sao không súc miệng rửa mặt? Là tại vì mình có cái chú ôm Lam ôm chị Lâm. Bây giờ súc miệng rửa mặt rồi mà không đọc chú ôm Lam ôm chị Lâm đó, thì cũng không có thơm. Mà không súc miệng rửa mặt mà mình đọc cái chú ôm Lam ôm chị Lâm thì nó sạch thôi. Kỹ nữa thì đọc tu rị ma ha, tu rị sa và ha 3 lần thì cái miệng nó sạch thôi. Mình có cái cách để rửa súc miệng, mình không có cần thọc chân xuống giường. Quý vị nên biết cái thọc chân xuống giường mà dậm xuống dưới đất ấy, nó quan trọng dữ lắm. Cho nên ngồi nằm yên rồi ngồi tại giường tụng tu niệm ấy, thì nó kết quả 100 phần. Nhưng mà thọc chân xuống giường rồi lên ngồi kết quả còn ở 50 phần. Quý vị làm thử. Và nếu muốn làm thử ai bị chân dọp bé đó, nó vừa bé một cái vừa la cái bà mẹ nói bước xuống giường dậm xuống dưới đất, vừa dậm xuống đất hết liền. Còn nếu mà không dậm nó xuống đất, nó bé cho mà la làng la xóm, rồi nó đau nó ê 2-3 ngày lần. Còn vừa nó dúng cái chân, nó vừa dọp bé rồi là lăn xuống giường liền. ngồi dậy không được, lăn đại nó xuống giường, rồi cái ngồi dậy hai bàn chân dậm xuống đất, đứng dậy hết, hết liền, hết như phép tiên. Tức là đất nó có một cái khả năng nó thu kinh khiếp, cho nên ngủ yên lặng rồi mà dậy mà thọc chân xuống giường là không. Cho nên uống thuốc người ta mới dặn là nằm trên giường, người đưa thuốc cho mà uống, đừng có thọc chân xuống giường nhớ không, vì cái thổ nó hút xuống. Nếu chúng ta mang guốc mang dép thì nó cũng được thôi, nhưng mà cũng không tốt bằng bằng là cứ ngồi dậy tại giường tu thì kết quả vô cùng. Điều kiện thứ hai là phải thuộc lòng cái nghi thức tụng niệm. À, nãy giờ là điều kiện thứ nhất, bây giờ là điều kiện thứ hai là phải thuộc lòng. Chứ giờ đó không lẽ là mình dỡ cái cuốn nghi thức vậy cái mình cầm đèn pin mình rọi vậy nè. Cho nên phải học thuộc lòng, cái đó là dĩ nhiên rồi, khỏi có. Mà cái nghi thức này nó ngắn nè, dễ học, một bữa học một ít. Điều kiện thứ ba là phải đầy đủ niềm tin. À, cái này quan trọng đây. Tuy nó là thứ ba nhưng mà nó là quan trọng, nó đứng hàng đầu. Nếu chúng ta không có niềm tin, tin rằng mình có đủ khả năng thay đổi toàn diện của cái thân thể của mình, mà nếu quý vị không tin thì thôi đừng có tu. Mà tu là phải tin. Muốn làm cái cuộc thí nghiệm tin á, thì quý vị kiếm một cây bông, xin cây bông nhỏ em trồng trong cái chậu ha, đem ra em để trong nhà, cứ nửa khuya bưng ra ngoài sân thì cái bông này nó, cái cây này nó sẽ nở bông. Còn nếu mà cứ để cái cây đêm không bưng ra sương á, nó không nở bông. Cái cây bông á, nó đủ khả năng nó thu được những nguyên tố ở trong vũ trụ này. Mình thua cây bông, mình không thu được những nguyên tố đó. Mình không thu thì người khác thu, mình không thu thì vật khác thu, mình không thu thì loài khác thu. Cho nên nửa khuya mình nhả những cái gì độc của trong người mình ra và thu cái khác vô, và phải ngồi dậy cho cái đầu này nó thu. Thế vậy mà quý thầy cạo cái tóc cho nó trơn trên này, nó dễ thu. Thấy chưa?